nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, Cố vấn các hạ. Ta có thể sờ sờ ngươi cúp mà. Tiệc rượu bên trong Captain American cùng Carter, lúc này đang ngồi ở hẻo lánh bên trong góc. Hai người liền như vậy đối diện, hưởng thụ hai người thật vất vả mới đổi lấy bình tĩnh cùng hạnh phúc. Steve, còn nhớ kỹ ngươi đã từng đã đáp ứng ta hứa hẹn sao? Carter tựa ở Captain American trên người nói rằng, đương nhiên, ta nói rồi ta gặp cho ngươi hạnh phúc, muốn kết hôn, muốn mua phòng, muốn sinh rất nhiều hài tử. Không, ta nói không phải cái này. Được rồi, đương nhiên những này cũng rất trọng yếu, nhưng còn có một thứ chuyện ắt phải làm. Còn nữa không? Nghe nói như thế, Captain American suy tư lên, ngươi là nói sau đó đem cháu gái của ngươi nhận lấy, cùng ở cùng nhau sao? Không phải cái này, chờ chút, tại sao phải đem ta cháu gái nhận lấy ở cùng nhau? Carter nhìn Captain American ánh mắt, trở nên nguy hiểm lên, Steve, ngươi sẽ không thật sự đã quên chuyện kia đi. Vừa nãy đùa giỡn, ta làm sao có khả năng gặp quên? Captain American nắm Carter tay, thâm tình nở nụ cười, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ta còn nợ ngươi một vũ điệu đây. Chỉ thấy Captain American cùng Carter đối diện, mà đang lúc này, một cái toàn thân tỏa ra chói mắt thánh quang hình người bóng đèn lớn đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. À, ta cảm giác được, linh hồn của ngươi rất tinh khiết, đồng thời lại phi thường cứng cỏi. Ngươi là một vị chân chính, có thể vì niềm tin mà chiến thánh kỵ sĩ. Không hổ là bị người trái đất xưng là trên thượng đế nghĩa người, thượng đế con trai, người trẻ tuổi. Nhận ra được Captain American có chút ánh mắt kinh ngạc, thánh quang chi chủ âm thanh trở nên càng thêm hiền lành cùng hiền lành. Không cần kinh ngạc, người nên đã biết rồi. Ta chính là thượng đế, ta đáng yêu nhi tử. Những người chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ta chỉ là một cái phổ thông phàm nhân mà thôi. Ta có cha mẹ chính mình. Captain American uyển chuyển nói rằng, không cần hoài nghi chính mình. Ngươi có thể hào phóng nói cho người khác biết thân phận của ngươi, bởi vì ta đã thừa nhận ngươi. Vì chính mình cảm thấy quang vinh đi. Nhi đánh tương đương. Thánh quang chi chủ quay về Captain American than mở tay ra, trên người ánh sáng cũng biến thành càng thêm chói mắt cùng thần thánh. Captain American, ngươi nên rõ ràng chính mình chân chính tồn tại ý nghĩa. Tín ngưỡng thánh quang, trở về thánh quang ba ba ôm ấp đi. Hiện tại trước tiên đi theo ta, tìm một chỗ thương lượng một chút, ta muốn cùng ngươi thông báo một chút, ta cái kia phân ngang qua toàn bộ vũ trụ, mở rộng đến vô số trí tuệ hành tinh khổng lồ gia nghiệp vấn đề. Thánh quang chi chủ lôi kéo, Captain American liền muốn đi, Steve tương đương, Carter cũng kéo Captain American, một mặt địch ý nhìn thánh quang chi chủ, này, phổ thông tiểu cô nương. Buông tay đi, hai người các ngươi không thích hợp. Steve nên theo ta trở lại kế thừa gia nghiệp. Thánh quang chi chủ lắc lắc đầu, âm thanh trở nên uy nghiêm lên. Steve, hiện đang lựa chọn đi. Ngươi là lựa chọn vì niềm tin mà chiến thánh quang, vẫn là vì nữ nhân này ở lại chỗ này. Nghe nói như thế, Captain American liếc mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện hình người bóng đèn lớn, lại nhìn một chút lão bà Carter. Sau một khắc hắn quả đoán đem tấm khiên phóng tới thánh quang chi chủ trong tay, giúp ta nắm một hồi. Cảm tạ, không nhìn thánh quang chi chủ. Captain American lôi kéo Carter cùng đi đến phòng khiêu vũ trung tâm. Nghe này âm nhạc tiết tấu. Captain American đột nhiên dừng một chút. Sau đó lúng túng nở nụ cười, cái kia. Ta thật giống không biết khiêu vũ. Thật là khéo, ta cũng như thế không biết. Carter cũng nở nụ cười. Nhiều năm như vậy, người vẫn luôn chưa từng học qua sao? Captain American hơi kinh ngạc nhìn Carter. Hay là hãy cùng bị đóng băng ngươi như thế? Nhiều năm như vậy, cuộc đời của ta bảng giờ giấc, mãi đến tận hiện tại mới bắt đầu một lần nữa vận chuyển đứng lên đi. Không sao, quá khứ đều qua, hiện tại hai chúng ta có thời gian, có thể chậm rãi đồng thời học. Nhìn cách đó không xa Captain American cùng Carter, giúp đỡ nắm tấm khiên Thánh Quang Chi Chủ rơi vào trầm mặc. Một phen nghĩ lại sau khi hắn rốt cục biết được chính mình vừa nãy hành vi thật giống có chút quá mức kích. Ngay cả Captain American bỏ xuống hắn cùng bạn gái khiêu vũ sự tình, Thánh Quang Chi Chủ đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn rồi. Dù sao chỉ là 100 tuổi tuổi trẻ tiểu hài tử, có chút phản bội tình huống tự nhiên rất bình thường a. Đối xử những tiểu tử này phải có kiên trì. Ha ha, cái kia bóng đèn lớn rốt cục ăn quả đắng. Cái cảm giác này quả thực so với hạp hai lạng tiểu viên thuốc còn hăng hái a. Cách đó không xa, Deadpool nhìn tình cảnh này, vỗ Wolverine vai, vui sướng bắt đầu cười lớn. Nói đến, anh em, chúng ta đã lâu không có như vậy ngồi cùng một chỗ uống rượu à, cảm tình lúc nào tốt như vậy, nghi hoặc nín một chút cái tên này. Wolverine một mình uống lên rượu đến. Chát tâm a, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Nhưng là có 20, 30 năm hữu nghị a. Ở ngươi tuổi già thể vô lực, bị mấy tên côn đồ buộc bạo loại bỏ xuống thời điểm, ta còn tìm đến ngươi mộ huyệt, muốn phục sinh ngươi a. Chỉ tiếc ngươi đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Deadpool thở dài nói rằng, cái tên nhà ngươi đầu óc lại gặp sự cố đi. Cái gì ta già rồi chết rồi? Hay là ta nên trị liệu cho ngươi một hồi? Wolverine lấy ra móng vuốt, trừng mắt Deadpool nói rằng, được rồi, ta đều là nói hưu nói vượn. Ta xác thực lại phát bệnh. Ở thế giới này ngươi không có chết, người đột biến cũng không có diệt vong. Mọi người đều sống rất tốt. Tuy rằng Jean Grey vẫn như cũ đối với ngươi như gần như xa. Tuy rằng thường thường ngươi sẽ bị khanh bị bắt làm. Nhưng đần độn một điểm không cái gì không tốt đẹp. Deadpool ngăn Wolverine vai. Lại bưng tới hai chén rượu để cạn một chén. Sau đó để những người cức chó bi kịch đều đi chết đi. Lão tử yêu thích thế giới này. Mà Wolverine Logan nghe vậy, tuy rằng vẫn còn có chút không rõ liền lấy, thế giới chẳng lẽ không nên chính là bộ dáng này mà. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này đồ đê tiện nói có chút đạo lý. Vì lẽ đó hắn giơ ly lên, cuồng hoan vẫn còn đang tiếp tục, nhưng kỳ dị không biết lúc nào đã đi ra, có chút sầu lo nhìn bầu trời vết nứt không gian. Làm sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Đi ra thấu gió lùa lộ nhất phương, vừa vặn nhìn thấy kỳ dị quái dị cử động xác thực gặp phải một điểm vấn đề. Này điều vết nứt không gian theo lý mà nói nên khép lại mới đúng. Tuy rằng không khép lại, nhưng nó đã tách ra cùng địa ngục liên tiếp. Lộ nhất phương nhìn chằm chằm vết nứt không gian nói rằng, nhưng không khép lại chính là vấn đề. Điều này nói rõ nơi này cùng địa ngục gần vô cùng. Bỏ mặc không quan tâm vẫn như cũ là mối họa. Cần phải ở chỗ này xây dựng một cái tế đàn, đem vết nứt không gian phong ấn lên. Kỳ dị lo lắng nói rằng, vậy thì xây dựng một cái a, rất phiền phức sao? Lộ nhất phương hỏi tới. Vốn là không phiền phức, nhưng hiện tại phiền phức, người nên cũng cảm nhận được. Nơi này không gian rất không ổn định, căn bản mở không được cửa teleport, mà mất đi cửa teleport, các pháp sư ở đây xây dựng sẽ rất không tiện. Này toán vấn đề gì a? Dĩ nhiên pháp sư dựng lên có chút phiền phức. Vậy thì tìm một cái không cần cửa teleport. Hơn nữa người chuyên nghiệp tới làm không phải thành. Ngươi chờ ta một chút. Lộ nhất phương nói lấy điện thoại di động ra. Quay về Cushion phát ra một cái tin nhắn. Liền rất nhanh. Một cái nào đó chìm đắm ở mình đã nghịch thiên cải mệnh vui sướng bên trong đặc công. Liền đi ra. Mà khi một thân mùi rượu hắn nhìn thấy lộ nhất phương lúc này liền đánh một cái giật mình. Rượu sức lực lập tức tỉnh rồi hơn nửa. Hả, là ngươi a, đặc công, nhìn trước mắt cái thân ảnh này. Kỳ dị lúc này ánh mắt sáng lên, lập tức đi tới, nắm chặt rồi tuổi trẻ đặc công tay, lần trước Kamatai trùng kiến không sai. Ta phi thường hài lòng, nếu như chuyện này giao cho ngươi, ta liền yên tâm. Mà lúc này đặc công 0233, nhìn bầu trời vết nứt không gian, lúc này sắc mặt liền đổ, là cái kẻ ngu si hắn đều đoán được mình bị sách đi ra mục đích. Ngươi không phải nói chính mình có giác ngộ sao? Hiện tại biểu hiện của ngươi để ta có chút thất vọng. A, Lộ Nhất Phương thấy này lắc đầu một cái. Nói rằng, cố vấn các hạ, ta là có giác ngộ. Nhưng ta giác ngộ là trùng kiến hôn lễ hiện trường A. Mà ngươi là để ta vá trời A. Chuyện này ta lại làm không được. Dù sao ta liền một điểm phép thuật đều không biết. Đặc công 0233 vẻ mặt đưa đám nói rằng. Không có chuyện gì. Ta gặp đem hết toàn lực dạy ngươi phép thuật. Nguyên bản ta nghĩ chính là. Để người bình thường trước tiên kiến một nửa. Sau đó giao cho các pháp sư đến hoàn thiện. Nhưng nếu như ngươi lời nói liền không giống nhau. Coi như là đối đầu thứ ngươi trùng kiến Kamatai báo đáp. Chuyện này cũng không phải ngươi không thể. Kỳ dị một mặt nhiệt tình nói rằng. Mà không biết nên nói cái gì đặc công 0233. Chỉ thật tội nghiệp đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Nhưng mà Lộ Nhất Phương nhưng là sau khi từ biệt mặt đừng xem ta. Ai nổ người nào chịu trách nhiệm. Người vuốt lương tâm nói chuyện. Lần này là ta để ngươi nổ cánh cửa địa ngục sao? Đặc công 0233 ta. Cố vấn các hạ. Ngươi chú ý ta sờ sờ ngươi cúp sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.